Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Hoàn Mỹ Thượng Cổ Cự Thần Huyết Thống. Rất nhanh, lần thứ ba sinh vật đại diệt tuyệt bắt đầu. Vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống nhập vào thế giới bên trong. Lần này diệt tuyệt trước nay chưa từng có kịch liệt. Toàn bộ thế giới vỏ quả đất đều bị thiên thạch nện xuyên. Đại lục bản khối biến động, có đại địa nhô lên thành đại lục, có lõm thành biển sâu. Vô số bụi núi lửa phun ra hình thành một tầng bao phủ toàn bộ thế giới mây độc tầng. Hắc ám, rét lạnh, khí độc, tam trọng thiên tai làm cả thế giới sinh vật lần nữa diệt tuyệt. Lần này diệt tuyệt thì là trước tờ mờ sáng hắc ám. Khi mới sinh mệnh lần nữa trùng sinh, đã tiến hóa thành lưỡng cư sinh vật. Sinh vật có vú, đến một bước này, sáng thế đã hoàn thành. Đằng sau làm sao không cần hắn can thiệp. Thế giới tiến hóa thành cái dạng gì cũng không cần hắn để ý tới. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp thần ý thức đột nhiên từ thượng cổ cự thần thể nội rời đi. Lần nữa trở lại trong cơ thể của mình. Đồng thời trước mắt hư không tựa hồ có chút vặn vẹo. Hắn cực kỳ kinh ngạc dò xét, lại là phát hiện phía trước kia vô ngân trong tinh hà khổng lồ vòng xoáy đột nhiên tuôn ra từng vòng thải sắc hào quang. Một cái khổng lồ không cách nào tưởng tượng uy nghiêm gương mặt từ tinh hà vòng xoáy trung ương hiển hiện. Hai đạo tựa như siêu tân tinh mạch xung xạ tuyến ánh mắt nhìn về phía Diệp thần, lộ ra vẻ mỉm cười, tiếng như sấm sét chấn động đến lỗ tai hắn ông ông tác hưởng. Hoan nghênh ngươi ta đồng bạn. Một cái vô cùng to lớn thượng cổ cự thần hư ảnh từ vòng xoáy bên trong bay ra, cấp tốc co vào hướng về đỉnh đầu hắn, dung nhập trong cơ thể hắn. Chúc mừng số hiệu XI1458 số 425 siêu thần bình đài người chơi thu hoạch được thượng cổ cự thần anh hùng truyền thừa, huyết thống phẩm chất hoàn mỹ. Hệ thống nhắc nhở để Diệp thần cực kỳ hài lòng. Đây đã là hắn có thể thu được kết quả tốt nhất. Nguyên thủy anh hùng truyền thừa hắn không có khả năng cầm tới. Cũng không phải là hắn biểu hiện không tốt. Trên thực tế biểu hiện của hắn đã là hoàn mỹ. Không có khả năng có so với hắn làm càng tốt hơn. Đối một cái sáng thế thần tới nói, công tác của hắn liền là hoàn thiện thế giới quy tắc, sinh ra sinh mạng thể hệ. Khi thế giới quy tắc hoàn chỉnh cũng cân bằng, trên cơ bản liền đã đạt tiêu chuẩn, mà sáng tạo sinh vật cũng không phải là nói để ngươi sáng tạo ra cái gì cường đại sinh mệnh có trí tuệ. Cũng không muốn cầu người sáng lập tộc ra, chỉ cần sáng tạo ra tiềm lực ưu tú sinh mệnh liền có thể. Diệp thần phí nhiều như vậy tay chân lệnh thế giới lâm vào ba lần sinh vật đại diệt tuyệt. Liền là chọn lựa có tiềm lực sinh mệnh tiến hóa. Khi tác động đến toàn bộ thế giới thiên tai giáng lâm, tử vong đều là bị đào thải. Chỉ có thể tại khác biệt thiên tai phía dưới kiên cường sống sót, mới là tiềm lực mạnh nhất. Diệp thần đặc biệt chọn lựa thiên tai bao hàm hỏa diễm, đêm tối, rét lạnh, kịch độc, có thể từ những này thiên tai bên trong sống sót. Trong gen đối với mấy cái này tai nạn đã có ký ức, về sau gặp lại những này thiên tai, sinh tồn năng lực khẳng định lại so với không có kinh lịch phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây cũng là biểu hiện của hắn có thể để cho chân chính thượng cổ cự thần Titan hài lòng, ban cho anh hùng huyết thống nguyên nhân một trong. Khác biệt anh hùng khảo nghiệm tiêu chuẩn là không giống, nhỏ yếu anh hùng khảo nghiệm độ khó thấp, còn có khả năng thay thế nguyên sơ anh hùng, giống bí ẩn eo loại này quy tắc hóa thân anh hùng. Kẻ đến sau là không thể nào thay thế bọn hắn, tối cao cũng liền hoàn mỹ phẩm chất anh hùng huyết thống. Chỉ có tại nguyên sơ anh hùng sắp chết đi lúc, những cái kia có được hoàn mỹ phẩm chất anh hùng huyết thống kẻ đến sau mới có thể tiếp nhận nguyên sơ lực lượng. Chỉ là những này siêu anh hùng nguyên sơ tồn tại là quy tắc hóa thân, gần như không có khả năng chết đi. mà một khi thật chết đi, đại biểu cho quy tắc phá diệt, đại biểu cho vũ trụ mất đi cân bằng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, hoàn mỹ phẩm chất anh hùng huyết thống là thượng cổ cự thần, cái này anh hùng tối cao phẩm chất. Không có khả năng cao hơn, nhưng lại bởi vì thượng cổ cự thần tính đặc thù, hắn cho dù là hoàn mỹ phẩm chất, anh hùng huyết thống trưởng thành đến cực hạn, cũng có thể so với hắn đang khảo nghiệm bên trong tôn này thượng cổ cự thần lực lượng. Có được tạo vật chi lực, bất quá kia là về sau sự tình. Hiện tại, hắn chỉ là cấp một thượng cổ cự thần mà thôi. Cho dù là thượng cổ cự thần dạng này siêu anh hùng, vừa mới bắt đầu đồng dạng chỉ là cấp một mà thôi. Chỉ là so cái khác anh hùng cấp một lợi hại hơn được nhiều. Kỹ năng uy lực càng khủng bố hơn. Hắn lấy được anh hùng huyết thống cùng trong trò chơi không giống. Trong trò chơi bởi vì muốn cân nhắc cân bằng, cho nên cường đại anh hùng cùng nhỏ yếu anh hùng kỹ năng uy lực chênh lệch cũng không lớn. Có nhỏ yếu anh hùng biểu hiện còn lợi hại hơn. Nhưng nếu như là chân thực anh hùng huyết thống, đó chính là anh hùng có bao nhiêu lợi hại kỹ năng liền có bao nhiêu lợi hại. Tỉ như bí ẩn băng hồn loại hình siêu anh hùng, cho dù là eo chỉ riêng pháp loại này ở trong game biểu hiện yếu gà anh hùng, chân thực anh hùng lực lượng hoàn toàn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tỉ như Diệp Thần lấy được thượng cổ cự thần, ở trong game chỉ là cái phụ trợ thêm khống chế anh hùng. Giống chúa tể Drow du hiệp loại hình đại ca hô mua mắt, lập tức ngoan ngoãn đi cắm mắt. Nhưng ở thế giới chân thật, chúa tể Drow du hiệp loại này anh hùng còn chưa đủ thượng cổ cự thần một đầu ngón tay ép. Thượng cổ cự thần có được 4 cái kỹ năng, ở trong game phân biệt gọi hồi âm dậm, tinh thể du hồn, tự nhiên trật tự, liệt địa khe rãnh. Nhưng ở chân thực bên trong, thượng cổ cự thần 4 cái kỹ năng phân biệt gọi cự thần gào thét, tinh thần hóa thân, sáng thế trật tự, thế giới băng diệt, cự thần gào thét. Thượng cổ cự thần cùng hắn tinh thần hóa thân tại mấy giây tụ lực sau cùng một chỗ trà đạp mặt đất. Đối chung quanh phạm vi lớn địch quân đơn vị tạo thành thuần túy tổn thương cùng làm bọn hắn tại nguyên chỗ hôn mê. Chú thích: tụ lực trong lúc đó thượng cổ cự thần kỹ năng miễn dịch. Tụ lực thời gian càng dài uy lực càng lớn. Ngắn nhất tụ lực thời gian 1 giây. Dài nhất tụ lực thời gian 5 giây. Tinh thần hóa thân, thượng cổ cự thần phân ra một cái tinh thần hóa thân, xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Đối bất luận cái gì trải qua đơn vị tạo thành tổn thương, tinh thần hóa thân có được bản thể 100% thuộc tính. Có thể sử dụng bản thể không phải đại chiêu bên ngoài bất luận cái gì kỹ năng. Khi hóa thân cùng cự thần hợp thể lúc, hắn mỗi tổn thương qua một đơn vị, liền có thể cho cự thần một số lực công kích, hộ giáp, tốc độ di chuyển tăng thêm. Chú thích: thượng cổ cự thần nhưng tiêu hao pháp lực duy trì tinh thần hóa thân tồn tại, cũng có thể tùy thời lệnh tinh thần hóa thân trở về. Sáng thế trật tự, làm cự thần chung quanh nguyên tố xuống tới cơ sở trình độ. Gỡ ra phụ cận địch quân đơn vị vật sở hữu lý hộ giáp cùng ma pháp kháng tính, cũng thanh trừ tất cả địch nhân tăng thêm trạng thái. Chú thích: tinh thần hóa thân cũng đem kế thừa năng lực này. Thế giới băng diệt, thượng cổ cự thần hướng 4 phía phóng xuất ra một đạo vặn vẹo sóng xung kích. 3 giây sau không gian sụp đổ, phạm vi bên trong địch nhân sẽ bị cấm cố tại không gian bên trong không cách nào động đậy, cũng nhận căn cứ vào tự thân sinh mệnh cực đại nhất tổn thương. Chú thích: thực lực thấp hơn thượng cổ cự thần đơn vị trực tiếp tử vong. Không gian sụp đổ tiếp tục thời gian xem thượng cổ cự thần thực lực mà định ra. Cấm cố thời gian xem song phương thực lực mà định ra. Trừ cái đó ra, thượng cổ cự thần còn có được một cái không cách nào thăng cấp bị động năng lực Titan Chi Tâm. Titan Chi Tâm, mỗi qua thời gian nhất định, người sẽ tự nhiên tăng lên nhất định lực lượng. Đây chính là chân chính thượng cổ cự thần bốn cái kỹ năng. Hắn hiện tại cấp 1, có thể trong khi học tập một cái kỹ năng, Diệp Thần cơ hồ không có cân nhắc, liền lựa chọn cái thứ hai kỹ năng, tinh thần hóa thân. Đây là một cái cùng loại hình chiếu hóa thân kỹ năng. Cơ hồ có thể hình chiếu chân thân 100% lực lượng. Ngoại trừ không thể dùng đại chiêu, cái khác kỹ năng cũng có thể sử dụng, mặc kệ từ lúc nào đều vô cùng thực dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.